Tony cùng binh đoàn sùng vật, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều mai cha mẹ mình về rồi mình chỉ phải ở nhà một mình nốt đêm này thôi. Vì vậy cậu không cần quá lo lắng cho mình, Anna nói đầy ám chỉ. Tony nghe liền hiểu ý của Anna. Hôm qua vốn dĩ cậu hứa ở lại với cô, nhưng chuyện xảy ra làm cậu phải rời đi. Nghĩ tới tối nay có thể ở bên Anna, Tony có chút hưng phấn không thôi. Anna, vậy cậu định nuôi giống chó gì, thì nói với Tony đi để Tony giúp cậu. Tony cũng lên tiếng nói. Đúng vậy Anna, cậu thích giống chó gì nói với mình giúp cậu lựa chọn và huấn luyện. Anna nghe vậy nói, mình không có đặc biệt thích giống chó nào cả, mình chỉ yêu cầu chúng có vóc dáng to lớn là được. Nếu cậu chỉ yêu cầu vậy mình nghĩ sẽ không quá khó. Rất nhanh mình sẽ tìm cho cậu một con chó ưng ý, Tony nói. Nhang tâm sự với Anna hơn một tiếng thì đi về, bởi chiều nay cô cùng mẹ mình đã hẹn nhau đi mua sắm vài thứ. Tony vừa rời nhà Yang được một đoạn thì Anna đã gọi tới. Lúc Tony ở nhà cô cùng Yang, Anna cũng là không có xin số của Tony mà Anna nhân lúc Yang đi vệ sinh cô đi tới chỗ Tony lấy điện thoại của cậu nháy vào máy mình. Tony nhìn số máy Anna gọi tới liền nghe. Anna nói, Tony anh đang quay về rồi hả? Tony trả lời, anh vừa rời nhà Yang được một đoạn. Anh có quay lại nhà em không? Anna nói, Tony không nghĩ lúc này lên qua nhà Anna mặc dù cậu rất muốn. Tony nói, anh không nghĩ lúc này qua nhà em là thích hợp, đến tối anh qua được chứ? Lúc ý ít người chú ý Anna có chút thất vọng nhưng cô vẫn là hiểu cho Tony, cô nói. Vậy anh nhớ qua sớm, nếu đến được vào bữa tối thì tốt nhất, đừng buồn, anh sẽ tới ăn tối cùng em được chưa? Tony an ủi Anna, Anna vui mừng nói, anh nói rồi đấy, Tony nói, anh cũng sẽ mang cho em một món quà, em không cần món quà nào hết em chỉ cần anh, yên tâm, em sẽ thích món quà mà anh mang tới. Gặp lại em sau, Tom nói rồi cúp máy, đầu dây bên kia Anna còn đang vui vẻ không thôi, cô chạy vào tủ kiểm tra đồ ăn bên trong suy nghĩ sẽ làm món gì cho Tony. Tony không có trở về nhà mà cậu chạy xe tới trung tâm cứu trợ động vật để tìm kiếm cho Anna một chú chó thích hợp. Vừa đi đường Tony vừa suy nghĩ xem cậu lên tìm kiếm sinh vật nào để thuần hóa giúp cho cậu thêm năng lực mới. Loại năng lực mà Tony đang tìm kiếm cần có khả năng công kích từ xa. Suy nghĩ một hồi Tony nhớ tới những con lươn điện ở vùng rừng rậm Amazon. Lươn điện hay cá trình điện nổi tiếng có khả năng làm tê liệt con mồi bằng việc phát ra một dòng điện từ 660V đến 900V. Lươn điện cùng loài cá hung dữ piranha sống trong cùng một khu vực vì vậy giữa chúng thường xảy ra những cuộc chạm trán tương đối khốc liệt. Lươn điện con trưởng thành có thể dài 2,5m và nặng tới 20kg. Trong khi cá piranha chỉ dài từ 14-28cm, so với lươn điện thì cá piranha kém về mặt kích thương nhưng chúng lại là loài săn mồi theo bầy đàn. Tuy nhiên phần thắng thường nghiêng về phía lươn điện. Thứ vũ khí đặc biệt giúp lươn điện có thể tự tin đối đầu với bầy cá nước ngọt hung dữ nhất thế, dù số lượng đông hơn rất nhiều chính là khả năng phóng điện. Lươn điện có thể phóng ra dòng điện khiến con mồi tê liệt từ khoảng cách 6 mét. Cũng có thể phóng điện từ 10 đến 30 lần với điện thế đến 900V. Nhất là trong môi trường nước, đàn cá piranha dù đông hơn cũng chưa chắc đã có thể tấn công hay phản kháng lại lươn điện, chúng sẽ nhanh chóng bị dòng điện làm tê liệt. Một cú phóng điện của con lươn có thể làm tê liệt hơn 30 con piranha ở khoảng cách 1 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình thế cấp bách lươn điện có thể phóng điện hơn 10 lần. Nghĩ tới khả năng mình có thể phóng ra dòng điện, Tony có chút hưng phấn. Việc sở hữu một chú lươn điện không quá khó. Tony có thể tìm mua được chúng trong các cửa hàng sinh vật cảnh và thú nuôi. Bởi có rất nhiều người có sở thích sở hữu các sinh vật kỳ lạ và lươn điện là một trong những thú nuôi độc đáo được rất nhiều người yêu thích không chỉ ở Mỹ. Mặc dù việc nuôi dưỡng chúng là rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận người nuôi có thể bị chính chú lươn của mình giật chết. Đến cả những con cá sấu còn không thể sống nổi dưới những cú giật của lươn điện huống chi con người. Tony vừa lái xe vào trung tâm cứu trợ động vật liền thấy một cảnh tượng hỗn loạn. Các nhân viên của trung tâm đang chật vật vây bắt một con chó to lớn có bộ lông nâu vàng. Rất nhiều nam nhân viên tay cầm cây gậy thòng lọng cố gắng chỏng vào cổ con chó, đều không thành công. Tony ngồi trong xe từ một khoảng cách khá xa nhưng cậu vẫn có thấy được vết máu chảy dài trên tay áo của vài nhân viên. Có thể thấy con chó đã tấn công và làm bị thương không ít người. Tony không cảm thấy con chó này là một con chó hung ác. Cậu chỉ thấy nó là một con chó đang tìm kiếm tự do cho chính mình mà thôi. Cách chương.